Chương 1197, vạch mặt. Nhật Bản những người này lấy ra rất nhiều thuộc về Hoa Quốc đồ vật, vậy tuyệt đối còn có rất nhiều không có lấy đi ra, không có lấy ra đoán chừng là trong mắt bọn hắn là hữu dụng. Trần Mạch thế tất yếu đem những thứ này lấy đi, hắn thật là một cái rất ái quốc người, cái này là từ nhỏ sư phụ cho hắn quán thâu một cái lý niệm: ngươi có thể không vì quốc gia làm cái gì, nhưng là ngươi nhất định muốn tâm hệ quốc gia. Từ Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, khóe miệng mang theo một tia đường cong. Vậy ý của ngươi là, động thủ rồi? Trần Mạch nói, trước không đổi, nhưng là ta tuyệt đối cũng không có khả năng dùng tiền đi mua bản thân thì thuộc về chúng ta đồ vật. Thứ này gọi là âm dương châu, có lấy gây nên thiên địa dị tượng năng lực, tỉ như các ngươi một nơi nào đó khô hạn, dùng này châu có thể dẫn tới mưa gió, tỉ như các ngươi một nơi nào đó nóng bức, có thể dùng này châu dẫn tới gió mát, thậm chí là gió tuyết. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi nói ra. Ngu ngốc xạ cụ già ngồi ở chỗ đó mắng một câu loại này đỉnh cấp bảo vật, trong mắt bọn hắn lại là hô phong hoán vũ, giải quyết khô hạn công cụ cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Người ta cường giả sử dụng âm dương châu, cái kia chiến lược siêu quần, vô pháp vô thiên mà Hoa Quốc những người kia cũng là kích động âm dương châu, vờ ơ y ma cũng tại bọn này cẩu vật trong tay. Năm đó bọn họ đến cùng là thuận tay mỏ dưa theo chúng ta Hoa Quốc cầm đi bao nhiêu bảo vật, cái này đoán chừng vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Liếu ra ra chủ đôi mắt ngưng tụ, nhưng là hắn đã mất đi cạnh tranh âm dương châu tư cách. Không động ấn đã hao tốn hắn quá nhiều tiền tài, bất quá hắn nhìn thoáng qua Lâm gia gia chủ. Không sai, cái này Lâm gia gia chủ hẳn là thế tất yếu đem đạt được cuối cùng. Âm Dương Châu lấy 100 tỷ giá cả bị Lâm gia gia chủ đạt được hội trưởng. Những người này so với chúng ta trong tưởng tượng còn có tiền. Cô đại giả kẻn gì rồ gật gật đầu. Không sai, đoán chừng mỗi gia tộc đều có thể dễ dàng xuất ra ngàn tỷ tư sản. Chung vào một chỗ cái kia chính là mờ ơ y triệu ước đầy đủ. Hắn có chút hưng phấn chuẩn bị xong chưa? Cái kia cô đại giả kẻn gì rồ hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng ứng, như vậy cô đại giả kẻn gì rồ cười một tiếng, sau đó nói, các vị, như vậy đến đón lấy liền vào được chúng ta cao y cụ ô y cụ nở dê đồ vật đấu giá đi. Nói thật, những người này vẫn là thẳng hưng phấn, sau cùng đồ vật, đây tuyệt đối là áp trục vải đỏ mở ra, mọi người thấy bên trong mấy cây thuốc thử cái này là vật gì? Bờ dân gia tộc tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Bờ dân tiên sinh vấn đề này hỏi rất hay. Cô đại giả kẻn gì rồ cười cười, sau đó cầm lên một cái thuốc thử, chậm rãi dạo bước, nói, đây là dê chữ cao ốc biến thành gần 20 năm nghiên cứu một cái thành quả, chúng ta gọi nó dê gen thuốc thử. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Từ Khuynh Thành hơi hơi trầm ngâm, những người này có ý tứ gì? Bọn họ muốn ngả bài sao? Lại đem bí mật này bạo lộ ra không tốt lắm, xem ra các nàng có thể muốn động thủ. Trần Mạch không sai về sau đứng dậy, cùng Từ Khuynh Thành đi tới Triệu Ảnh Mộng bên cạnh của các nàng. Trần Mạch đại ca một hồi chớ lộn xộn, theo ta. Trần Mạch no y các nàng nháy mắt mấy cái có chút không hiểu Trần Mạch ý tứ. Sau đó gật gật đầu. Dê gen thuốc thử hiệu quả gì? Có người nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, hiệu quả gì? Các vị nhìn xem liền biết. Cô đại giả kẻn gì rổ phủi tay. Sau đó một người bị áp đi qua, người kia là một người đàn ông tuổi trung niên, rất gầy yếu. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phanh, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia cô đại giả kẻn gì rổ đối với người kia trực tiếp bắn một phát súng. A, một tiếng hét thảm truyền đến, bắp đùi của hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi rứa ra. Mọi người cho mày. Thật sự là không biết rõ đây là mấy cái ý tứ. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ đi tới người kia bên người, sau đó lấy ra cái kia dược tề, trực tiếp đối với cổ của hắn đâm xuống. A, người kia lại là truyền đến kêu thảm, sau đó thân thể ngã trên mặt đất. Rất nhiều người đứng lên, hắn thật ghê tởm a. Hắn Triệu Ảnh Mộng thấy cảnh này nhịn không được nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đừng nhúc nhích thanh sắc. Trần Mạch no y a, sau đó cái kia nằm dạp trên mặt đất người vờ ơ y ma đứng lên. Phanh phanh phanh, lúc này thời điểm cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ đối với người kia ở ngực liền mở mấy thương, hắn trên thân là không mặc quần áo, tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn lỗ đạn xuyên qua thân thể của hắn, thế mà mắt thường tốc độ rõ rệt, thân thể của hắn vết thương tại cấp tốc khôi phục, viên đạn cứ như vậy theo vết đạn bị ép đi ra. Cái này mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, đây chính là hiệu quả, đây là cái gì dược tề vờ y ma có thể cho một người bình thường thân thể biến đến tự lành tốc độ đáng sợ như thế mà lại giống như không cảm giác được đau đớn một dạng. Trần Mạch cũng là âm thầm kinh hãi. Vê đút giờ nờ mờ giờ dược tề này hơi cường điệu quá đi. Xạ cụ dạ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng là bọn họ đến không phải tìm dược tề, mà chính là quan trọng dược tề. Những tài liệu kia tư liệu nhiều là không thể nào dựa vào người nào nhớ 20 năm thành quả. Nếu như đem tư liệu mang đi, bọn họ thất bại trong gang tức. Ha ha ha, cổ đại giả kẻn gì rổ phá lên cười, các vị đừng nóng vội, còn có đây này. Sau đó hắn rút ra bên hông võ sĩ đao, đối với người kia cánh tay cũng là chém xuống ông, sau đó phảng phất như là chạm tại sắt thép phía trên một dạng thanh âm truyền đến. Uống cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém tới suy cánh tay trực tiếp bị chém bay ra ngoài. A An Di Hi, Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không phải buổi đấu giá sao, làm sao lại biến thành cái dạng này, thế mà tất cả mọi người không dám tin một màn phát sinh. Người kia chỗ cụt tay vậy mà tại cấp tốc dài ra mới cánh tay trần mạch, ngươi cho rằng đây là tờ mở sinh mệnh pháp tắc ga, cái này khoa trương a, có chút khoa trương. Tử Khuynh Thành âm thầm kinh hãi, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cổ đại giả kẻn gì rồ cười nói, đây chính là dê thuốc biến đổi gen hiệu quả, có thể để một người bình thường thân thể biến đến không thể phá vỡ, cho dù là bị phá hủy, cũng có thể tại trong thời gian thật ngắn khôi phục nhanh chóng, để một người bình thường thân thể biến đến như là thần thể đồng dạng, kể từ đó, đem lấy được đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, đồng thời, đối với một số tu vo đạo người, nếu như có thể đạt được lực lượng như vậy, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, không phải sao? Hừ, nói bậy nói bạn, lại nhìn người kia, hắn đã trở thành khôi lỗi, cái này xem ra hữu dụng, nhưng cũng không phải là vật gì tốt. Nhật Bản vờ y ma phát triển nghiên cứu bực này tà ác chi vật, các ngươi chuẩn bị chờ đợi tòa AN quốc tế thẩm phán đi phanh cái. Kia cổ đại giả kẻn gì rồi nhất thương đem nói chuyện người kia bể đầu trong một chớp mắt, chung quanh ồn ào hiện tại, hạng mục này còn kém một bước cuối cùng, kém chút tiền, cần các vị chống đỡ, mỗi gia tộc 10.000 ức không khó a, hiện tại, toàn bộ tới đây cho ta giao tiền. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chết soát soát soát tiếp theo một cái chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn bóng người đem bọn hắn vây lại.